Thần cấp đại ma đầu. Chương 8, bị cảnh sát bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, tinh thần Hạ Bình vô cùng phấn chấn. Đêm qua trước khi ngủ hắn tiêu hao 3 giờ, viết 6 vạn chữ, lại thêm trước đó viết 3 vạn chữ, đã đủ 9 vạn chữ. Qua 2-3 ngày nữa là hắn có thể đem bộ tác phẩm này hoàn toàn hoàn thành. Tuy lượng làm việc như vậy nhìn như rất lớn, nhưng mà đối với võ giả như hắn, không đáng kể chút nào. Ăn điểm tâm xong, Hạ Bình liền rời khỏi nhà, dự định tiến về trường học, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, chung quanh tụ tập một đám bác gái, đại thúc, giống như tràn đầy phấn khởi trò chuyện bát quái. Nghe nói chưa, đêm qua có 2 tên biến thái, tại trường trung học số 95 Thiên Thủy Thành gần đây chạy khỏa thân, thật sự là thói đời quái lạ, lòng người khó dò a, không nghĩ tới còn có người thế mà làm ra chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục này. Đương nhiên nghe nói, 2 tên biến thái này hình như quanh trường học chạy một vòng rưỡi, kết quả là bị người báo cảnh, lúc này liền có 3 chiếc xe cảnh sát tới, đến 10 người cảnh sát, liền đem 2 tên biến thái này bắt tại chỗ, một đám người vỗ tay bảo hay. Bắt lại tốt, 2 tên biến thái như vậy nếu không bắt đi, làm sao có thể trị an xã hội. Về sau con gái của ta cũng không dám đi lại trên đường, liền sợ bị những tên biến thái đó tập kích. Nghe nói 2 tên biến thái này dường như cũng là học sinh trung học của trường trung học số 95 Thiên Thủy Thành. Không thể nào, thế mà còn là học sinh, bọn chúng điên hay sao? Tuổi còn nhỏ liền bắt đầu có loại đam mê này, xúc sinh a, hiện tại gần tới lúc thi đại học, khả năng áp lực học tập lớn. Áp lực lớn cũng không thể chạy. Email protected, chuồng khắp nơi, đó là phạm tội. Nhưng mà tạm thời cũng không cần lo lắng 2 tên biến thái này, căn cứ tình báo bên cảnh sát. Bọn chúng trái với luật pháp quản lý trị an, đã dựa theo pháp luật bị bắt giữ 7 ngày, không thể nộp tiền bảo lãnh. Thế nhưng sớm muộn cũng sẽ ra ngoài, đến lúc đó nhất định phải nhìn chằm chằm bọn hắn. Đúng, nhất định phải nhìn chằm chằm, 2 người này cũng là phần tử tiềm ẩn khả năng phạm tội trong tương lai a, không thể buông lỏng cảnh giác. Một đám bác gái, đại thúc thảo luận đến mức nước miếng văng tung tóe. Hạ Bình một mặt im lặng, hắn có 100% chắc chắn. 2 tên biến thái bị bắt này khẳng định chính là Cao Hoàn cùng Dương Vĩ, không nghĩ tới bọn họ xui xẻo như vậy, thật đúng là bị cảnh sát bắt. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý những điều này, rất nhanh liền đến trường học, nhưng mà hôm nay dường như cùng trước đây không giống, sau sự tình phát sinh ngày hôm qua, hắn đã trở thành người nổi tiếng trong lớp. Mới vừa tiến vào lớp, hắn liền cảm nhận được ánh mắt nóng rực của vô số bạn học cùng lớp. Đoán chừng những bạn học này đã biết được 2 huynh đệ Dương Vĩ cùng Cao Hoàn bị cảnh sát bắt giữ. Hạ Bình rất là bình tĩnh, trở lại chỗ ngồi của mình, hoàn toàn không nhìn ánh mắt bốn phía, bắt đầu gõ chữ trên điện thoại. Đối với hắn mà nói, gõ chữ mới là công việc đàng hoàng, điều này sắp khiến chính mình kiếm được một số lớn đồng liên bang. Linh linh linh, chuông vào học vang lên, giáo viên chủ nhiệm Thu Tuyết đi tới, nàng lập tức liền thấy lớp học xuất hiện 2 cái chỗ trống, có chút nghi hoặc hỏi. Dương Vĩ cùng Cao Hoàn đâu, bọn họ làm sao không có đi học? Cô giáo, bọn họ bị bắt, một bạn học kêu la nói. Nghe nói bị cảnh sát bắt giữ 7 ngày, còn không thể nộp tiền bảo lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bắt, còn bị cảnh sát tạm giam. Thu Tuyết liền sốt ruột, có chút cảm giác bối rối, đậu đen rau muống, đây là tình huống gì? Tuy nàng vẻn vẹn chỉ dạy học nửa năm, cũng dạy qua một số học sinh xấu. Nhưng là cho tới nay không nghĩ tới sẽ có một ngày học sinh của chính mình bị cảnh sát bắt, vậy đến cùng là làm chuyện xấu xa gì mới có thể bị cảnh sát bắt a? Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bọn họ lại bị cảnh sát bắt? Thu Tuyết liền vội vàng hỏi, bởi vì hôm qua nàng có chút việc, xong khóa học liền rời đi Thiên Thủy Thành, buổi sáng hôm nay mới trở về, cho nên cũng không biết sự tình phát sinh trong trường học. Bọn họ ở bốn phía trường học chạy khỏa thân, làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Liền bị một số bác gái có tinh thần chính nghĩa báo động bắt đi. Một bạn học trả lời, nhưng mà sắc mặt hắn cực kỳ cổ quái. Bởi vì đêm qua hắn ngay tại hiện trường, thấy lúc 2 người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ bị cảnh sát bắt đi, giống như phạm nhân, bị trói gô bắt lên xe cảnh sát. Bọn họ la hét khàn cả giọng a, giống như mổ heo, hắn thật lâu không thể quên trong lòng, thật sự là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Thậm chí còn có một đám bác gái hướng phía 2 người này ném trứng gà. Bông cải, 10 phần chật vật. Thu Tuyết có chút trợn tròn mắt, làm sao lại chạy khỏa thân ở trường học. Nàng nhớ kỹ 2 đứa học sinh này tuy tính cách bình thường không thật là tốt, có chút tình trạng khi dễ bạn học cùng lớp. Nhưng là cũng không thể làm ra sự việc bại hoại thuần phong mỹ tục này. Có lẽ là áp lực quá lớn đi. Hạ Bình thuận miệng hồi đáp, áp lực quá lớn. Một đám bạn học phóng tới ánh mắt khinh bỉ, nhao nhao nhìn lấy Hạ Bình, áp lực cái đầu nhà ngươi, còn không phải vì ngươi tên khốn khiếp này cùng bọn hắn ký kết khế ước, mới bức bọn hắn không thể không ở bốn phía trường học chạy khỏa thân. Có thể nói hai người Dương Vĩ cùng Cao Hoàn bị cảnh sát bắt, cũng là do tên khốn này một tay tạo thành, đặt ở thời cổ đại chính là bức người làm kỹ nữ, nhưng là tên này còn nói người ta áp lực quá lớn mới làm ra loại chuyện này, quá vô sỉ, da mặt làm sao dày đến như vậy. Áp lực quá lớn sao? Thu Tuyết không hiểu tường tận, nhưng là nàng cũng cảm thấy đây là một giải thích rất chuẩn xác, cũng không phải là áp lực quá lớn sao? Thời gian thi đại học cũng chỉ còn 5 tháng, đây quả thực là một đại sự quyết định nhân sinh sau này. Hôm qua thậm chí nàng còn muốn cử hành một đợt trò chuyện, phân tích tính nghiêm trọng của chuyện này, chỉ sợ điều này liền càng thêm gia tăng áp lực trong tim hai người, kết quả là khiến bọn hắn nghĩ quẩn, chạy khỏa thân ở trong trường học. Ai, nói tới nói lui. Đây là chính mình sai, không có chú ý tới trạng thái tâm lý của học sinh, không có kịp thời tiêu trừ áp lực tâm lý của bọn họ, không nghĩ tới liền phát sinh chuyện này, còn bị cảnh sát bắt. Nghĩ tới đây, Thu Tuyết liền có chút ngồi không yên, nói. Các bạn học sinh, thế mà phát sinh sự tình dạng này, vậy tiết học hôm nay liền chuyển thành tự học đi, cô qua cục cảnh sát nhìn xem hai vị bạn học, xem bọn hắn có điều gì cần trợ giúp không. Nói xong, nàng liền vội vàng rời đi phòng học. Bạn học bên cạnh đều là sắc mặt cổ quái nhìn lấy kẻ đầu têu Hạ Bình, nhưng là Hạ Bình y nguyên rất là bình tĩnh, hoàn toàn không có bị những ánh mắt này ảnh hưởng. Tự học sao, cũng đúng lúc, thừa dịp trong khoảng thời gian này, mau chóng đem tình tiết còn lại viết đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hạ Bình vui vẻ, nếu không cần học, như vậy hắn liền có bó lớn thời gian viết tiểu thuyết. Một ngày đảo mắt liền đi qua, hôm nay ở trường học gió êm sóng lặng. Hùng Bá Thiên bị đánh bại dường như cũng vô ảnh vô tung, nghe nói được đưa vào bệnh viện nhân dân đệ nhất của Thiên Thủy Thành trị liệu, trong thời gian ngắn không thể trở về. Mà Dương Vĩ cùng Cao Hoàn cũng bị bắt, chờ bọn họ đi ra, cũng phải sau đó 7 ngày. Hô, sau khi về đến nhà, ăn xong cơm tối, về phòng, Hạ Bình liền liều mạng gõ chữ, lại viết mấy giờ, hôm nay trọn vẹn viết 12 vạn chữ, sau đó hắn liền một lần công bố lên, phóng tới trên Internet. Hắn mở ra trang web tiểu thuyết chim cánh cụt, nhìn trang bìa tiểu thuyết của chính mình, bởi vì thời gian tuyên bố còn quá ngắn, website vẫn chưa kịp an bài đề cử, bên trên cũng không có nhiều người bình luận, tình huống rất là thảm đạm. Không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải chủ động xuất kích, chủ động tạo nên tin đồn, đem bộ tiểu thuyết này hoàn toàn xào đến bốc lửa. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, cách chương.